Viens du jour comme ça, mình được thấy thời gian xa xưa, mình yêu rất đẹp, một đời từng ngỡ không phải, mà anh đâu biết.